Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, chương 778, Tiên Tộc Tài Năng. 4.000 chữ, Shimojima Kiyomi mấy người ngừng thở. Trên người mọi người máy ghi âm từ lâu mở ra. Mizuno nói tới ra mỗi một câu nói đều sẽ bị thu nhận lên tiến hành nhất nghiêm cẩn phân tích. Thần bí mà mạnh mẽ, tựa hồ có hình người vượt tựa hồ xâm la vạn tượng. Không cách nào miêu tả, thậm chí không thể miêu tả, nhưng có thể khẳng định chính là xa mạnh hơn nhiều hiển thế hết thảy tiên nhân. Ta từng rất xa từng thấy, ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong, binh qua không ngớt thiên thượng giới. Shimojima Kiyomi ở trong tài liệu biết cuộc chiến tranh này. Yuriwaka Daijin nói tới nhất định chính là cuộc chiến tranh này. Mizuno Sora không hề điểm mấu chốt khoe khoang. Tông giáo điển tịch bên trong dùng để hình dung duy nhất trí cao thần lời nói bị hắn chọn lựa kiếm. Nhét vào trên người mình. Lẽ nào là CT Hauhu? Nghe được Mizuno miêu tả hậu trường hắc thủ. Một bên viên chức không nhịn được nhổ nước bọt nói. Trên mặt của hắn còn lộ ra ta hiểu biểu hiện. Tựa hồ cảm giác mình rất là tin cậy, chỉ là nhổ nước bọt thời cơ không đúng. Cảm thụ xung quanh đồng sự căm tức, tên này viên chức rụt cổ lại cuộn tròn trở lại. Đại gia hỏa chính nghe nhân vật khủng bố nói chuyện, người ở bên cạnh chõ miệng vào. Cái tên này không thể muốn, chờ đến trở về căn cứ liền đem hắn đi đày đến ghẻ lạnh. Shimojima Kiyomi nhanh chóng ở bên trong tâm quyết định một tên viên chức nhỏ sự sống còn. Ở siêu phàm trước mặt hiện miệng lưỡi nhanh chóng nhưng là không cẩn thận sẽ nhường toàn đội bị chết ngu xuẩn cử động. Ngoặc kép, Mizuno hô hấp cứng lại. Cái tên này lại cướp chính mình trình bày. Nhân gian giới cùng các giới lẽ ra bình an vô sự. Vừa không có siêu phàm xuất hiện. Cũng sẽ không giống như ta như vậy tiên nhân lần thứ hai hiển thế. Nói, Mizuno vươn ngón tay trên đất một điểm. Sóng tương đương, phẳng phất bình tĩnh mặt hồ nổi lên sóng gợn. Một vòng lại một vòng màu đen mực nước từ Mizuno đầu ngón tay hiện lên. Cho dù không cần ngòi bút đi miêu tả, những này mực nước tự phát trên đất vùng vẫy lên. Trên đất bị vẽ ra hóa học máy móc bên trong ống đong đo hình thức đồ hình. Tựa hồ là vì để cho quan người nhìn thấy càng thêm trực quan. Màu đen đồ hình trên đất run run rẩy rẩy dựng đứng lên. Cá cần nước, chim cần không khí. Đây là sinh vật sinh tồn chi lý. Mà giống ta các loại như vậy siêu phàm tồn tại. Cần chính là linh lực nồng độ. Đây chỉ là một cách gọi khác. Người có thể nói loại này linh lực năng lượng là Toyo tiên khí. Siudoku Chakra nói, ống đong đo lên mức độ bị dầm dầm rót đầy. Shimojima Kiyomi gật gật đầu. Điểm ấy sở siêu tự nhiên đã sớm biết. Có điều từ Yuriwaka Daijin trong miệng nghe được lại là khác một phen cảm thụ. Sở siêu tự nhiên kho hồ sơ không phải là như vậy, con kiến dọn nhà từng giọt nhỏ tích lũy à. Nếu như cho nhân gian giới linh lực nồng độ phân chia giới hạn. Ở công nguyên sau đến ngàn năm trước nồng độ bình quân vì là 10. Tình cờ cao, tình cờ thấp, công nguyên trước nào đó thời khắc này cao nhất thời điểm hầu như cùng thiên thượng giới giống nhau. Như đúc, ống đong đo bên trong, mực nước. Theo Mizuno lời nói trên dưới chìm nổi. Cuối cùng đứng ở chữ Hán 10 mức độ lên. Mizuno không có giải thích. Siêu thú ngụy họa là tiên nhân đều sẽ cơ sở thủ đoạn. Không phải vậy liền có vẻ quá mức hết sức. Hiện tại cần ở gây ra hỗn loạn đồng thời một chút rửa sạch trên người hiềm nghi. Hắn thăm dò rõ ràng quan phủ đường về. Chỉ cần thấy được ngắn tay con. Quan phủ liền có thể lập tức liên tưởng suy lý đến khỏa thân. Sau đó, ở một chuyện nào đó phát sinh sau, nhân gian giới cùng các giới trong đường nối đoạn, nồng độ tiếp cận zero, hoặc là nói là chân không hoàn cảnh, một chuyện nào đó, lại là một chuyện nào đó. Shimojima Kiyomi lỗ tai dựng đứng lên. Thần thụ tựa hồ cũng từng nói từng ra lời tương tự. Có điều nâng tới đây thời điểm liền im bặt đi. Quan phủ làm ra vô số hợp lý suy đoán, nhưng cũng không dám triệt để xác định. Cũng may Mizuno Sora không có im bặt đi. Đầu ngón tay của hắn lại một lần nhấn mặt đất. Lần này là màu đỏ mực nước, như là máu tươi bình thường trên đất hội tụ. Ngàn năm huyết chiến, nhìn đỏ như máu vài chữ. Shimojima Kiyomi mấy người sờn cả tóc gáy. Tựa hồ liền trong đạo trường thật kiếm đều xúc động vang lên ong ong lên. Này chữ, có sát khí, tiên nhân oai đáng sợ như vậy. Chỉ là đơn giản văn tự liền có thể giết người. Không có sát khí mới là có quỷ. Mizuno cho mấy người thoáng triển khai ảo thuật, chế tạo một chút áp lực. Trong tay hắn tuy rằng mạng người không ít, nhưng còn thật không có suy nghĩ ra cái gọi là còn như thực chất sát khí là xảy ra chuyện gì. Ngàn, năm, huyết, chiến, Shimojima Kiyomi chậm rãi đọc lên vài chữ. Người có thể cho rằng đây là ngàn năm trước một hồi huyết chiến. Cũng có thể cho rằng là kéo dài ngàn năm chiến tranh. Mizuno ánh mắt trầm tĩnh. Hắn không có cái khác dưới dây như vậy cao siêu hành động. Coi như là miệng độn cũng đến phối hợp ảo thuật. Vô số cổ xưa tồn tại ở huyết chiến bên trong ngã xuống. Huy hoàng như cổ xưa văn minh chủ thần cũng ngã xuống không chỉ một vị hai vị. Nhân gian tín, ngưỡng tác dụng đến nó giới. Đây cũng không phải là nó giới tiên nhân tồn tại nhất định phải. Nhưng cũng là hình thành một ít tiên nhân điều kiện. Shimojima Kiyomi cấp tốc bấm ngón tay tính. Toán, Yuriwaka Daijin hí nói sớm nhất cũng là 700 năm trước, khoảng cách ngàn năm còn có chút khoảng cách, như là ta như vậy, chính là hộ quốc thần. Ta vừa có thể là trong miệng ngươi Yuriwaka Daijin, cũng có thể là cái khác hộ quốc chi thần. Các ngươi có thể xưng hô ta thần phong, Yuriwaka, thậm chí, Hachiman thần, chính như thủ tướng vị trí. Người có thể đổi nhưng chức trách không đổi. Tất cả vật tượng đều là nhân loại tín ngưỡng tưởng tượng. Mizuno chẳng biết xấu hổ xưng hô chính. Mình là hộ quốc thần linh. Chỉ là này hộ quốc thần linh không biết cho đảo quốc mang đến bao nhiêu tai nạn. Rõ ràng là ngược hộ quốc thần. Sau khi nói đến đây, Mizuno cười cợt. Có điều cũng đúng là như thế. Ngàn năm huyết chiến bên trong giống ta các loại như vậy người đến sau mới có thể liều ra một con đường máu, cuộc chiến tranh này triệt để ngăn cách nhân gian giới cùng nó giới liên hệ. Cũng đem nhân gian giới biến thành linh khí chân không hoàn cảnh. Shimojima Kiyomi biết việc, trọng yếu đến rồi, đón lấy nhất định sẽ có thế nhưng... Nhưng mà, Mizuno dừng một chút. Bản hẳn là sẽ không buông lỏng giam giữ xuất hiện vết nứt. Hơn nữa ngay ở trong thời gian ngắn ngủi liền cấp tốc mở rộng. Từ 0 tăng lên tới 5, ống đong đo mức độ hơi dâng lên. Thả ở quá khứ thời đại bên trong, mỗi một điểm tốc độ tăng đều cần ít nhất 10 năm. Nhân gian giới đủ lớn, từ bầu trời đến đất liền lại tới hải dương, cần linh lực nhiều đến đáng sợ. Dù cho là tiên nhân, không, nhiều hơn nữa tiên nhân e sợ đều khó mà làm được như vậy chuyện kinh khủng. Hậu trường hắc thủ, Mizuno phất tay biến mất ống đong đo cùng ngàn năm huyết chiến mấy chữ. Ở thúc đẩy tất cả những thứ này, hậu trường hắc thủ là Akatsuki sao? Mizuno trong lòng thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn đẩy ngã Akatsuki trên người. Nhưng cái này nồi thực sự quá to lớn, chỉ có thể lại chế tạo ra một cái ba phải cái nào cũng được chỗ tối hậu trường hắc thủ tổng không. Thể mở miệng nói, Kiyomi ta cho ngươi biết đi, kỳ thực toàn bộ thế giới siêu phàm đều là ta tiểu hào. Không tin ta thay cái siêu phàm đem câu nói này cùng ngươi lặp lại một lần. Khả năng là, cũng khả năng không phải, Mizuno nghiêm túc thật lòng gật đầu. Ta đối với Akatsuki không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn họ do nhiều người tạo thành, chung quanh bốc lên chiến tranh, nghe tới lại như là tự do ở chính phủ khống chế ở ngoài khủng bố. Tổ chức Shimojima Kiyomi cấp tốc tiến hành phân tích, thúc đẩy nhân gian giới linh lực nồng độ. Lấy Akatsuki hiện nay biểu hiện ra năng lực còn lâu mới đủ tư cách. Mà cũng nhiều lần ở nhân, gian giới qua lại, chế tạo siêu phàm, màn kịch quan trọng đến rồi. Shimojima Kiyomi tay chân lạnh lẽo. Đối với siêu phàm xuất hiện phương thức, quan phủ suy đoán đông đảo. Có điều không có nhân sĩ chuyên nghiệp gật đầu tán thành. Những này suy đoán cũng đều chỉ có thể dừng lại ở suy đoán lên. Ngoại trừ ta như vậy vượt giới mà đến tồn tại, nhân gian giới tất cả sinh linh đều có thành cho các ngươi trong miệng siêu phàm khả năng. Tỷ, như vì huyết thống mà thức tỉnh người, vì cái nào đó thần vật mà dẫn dắt người, vì bề ngoài mà bị chư tiên người tuyển chọn người, cùng với vì tự thân mà câu thông thiên địa thành đạo giả. Nói đến thần vật người dẫn dắt thời điểm, Shimojima Kiyomi trong lòng ý động, từ vừa nãy vào phòng đến hiện tại, nàng liền vẫn hữu tâm há mồm hỏi dò Isiru Daito sự tình. Isiru Daito, Kanbara Satoshi cùng với lớp biển tạo lục địa, những này đều phù hợp thần vật người dẫn dắt miêu tả. Người khác không rõ ràng lắm. Nhưng Shimojima Kiyomi hiểu rõ Isiru Daito, Kanbara Satoshi cùng Yuriwaka Daijin có vô số liên hệ. Cái kia đem yêu đao vừa bắt đầu ý nguyện chính là muốn bị Yuriwaka Daijin vung lên. Chỉ là ma xúc quỷ khiến dưới mới lưu chuyển khắp những người khác trong tay. Giữa hai người nếu là không có liên hệ, Shimojima Kiyomi cũng không tin. Huống hồ yêu đao hai chữ, chẳng lẽ yêu dị chỗ cũng không phải cầm đao người khi còn sống làm sao? Mà là chết rồi linh hồn không vào luân hồi. Chỉ có như thế mới có thể xưng tụng yêu chữ. Đứng nghiêm quyết tâm, Shimojima Kiyomi quyết tâm muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hướng tháp chuyện chịu chết vẫn là giao cho người khác tới làm đi. Cho tới, Mizuno dừng một chút. Chế tạo siêu phàm thủ đoạn nắm không thể nào biết được. Phàm là bị tuyển chọn, tất nhiên là lòng mang oán độc cừu hận địch thế giả. Những này địch thế giả sẽ cho nhân gian giới trật tự mang đến to lớn phá hoại. Thường ngày ngàn năm quần chúng sợ hãi, vui sướng sẽ không xúc động thiên địa. Có thể ở hiện nay, khổng lồ tâm tình đem sẽ ảnh hưởng hiện thực. Từ hoảng sợ bên trong sinh sôi ra tà ma. Địch thế giả, Shimojima Kiyomi trong đầu lập tức nhớ tới một người đến. Ngài là nói, Takahashi Karen, chỉ là cá nhân ta suy đoán. Mizuno con người thâm thúy, tựa hồ có vạn ngàn trí tuệ ở trong đó bồng bềnh. Không làm được mấy, ai biết Tây Dương các thần là thật có lòng như vậy. Vẫn bị người đóng gói lợi dụng. Hả, hơi thở này, nói. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương Tây. Thú vị, là thành đạo giả xuất thế. Thành đạo giả, Shimojima Kiyomi xác định chính mình không có nghe lầm. Mizuno trong miệng nói ra chính là vừa nãy miêu tả loại thứ tư người siêu phàm. Lại có mới siêu phàm? Không, trọng điểm là Mizuno Sora cảm giác lại nhạy cảm như vậy. Lẽ nào đây chính là tiên nhân khủng bố? Miura bán đảo, Kanagawa Nam, soạt soạt, Moribe Takeo lau đi hòa thượng ngọn lửa trên người, như là một vị ngồi sen quan âm giống như chờ đợi với tường lửa sau. Chỉ là một đạo tường lửa là được công làm được mấy ngàn cảnh lực không có làm được sự tình. Cũng chỉ có siêu thoát với phàm nhân pháp luật siêu phàm mới dám như thế. Bằng không quan phủ nếu như dùng tường lửa ngăn cản đội ngũ sẽ ở dư luận lên rơi vào hạ phong. Có điều giao cho siêu phàm sau tất cả tựa hồ cũng trở nên thuận lý thành trương lên. Ở ngón tay chạm được hòa thượng chớp mắt, Moribe Takeo trong cõi u minh cảm giác mình tựa hồ thất thần chốc lát. Đại sư, làm sao còn chưa hề đi ra? Tường lửa thiêu đến càng vượng. lại là mấy phút sau, tụ tập cùng một chỗ mấy trăm người cảm giác được tình huống không đúng. Thật giống không có chiến đấu, đại sư sẽ không thua đi, coi như thua rồi cũng đến gây ra chỉ vào tĩnh đi. Nói thế nào cũng là hai tên người siêu phàm, chính là đầu đường hán tử say xoay đánh vào nhau cũng sẽ vù vù uống uống vài tiếng. Chẳng lẽ đại sư căn bản không phải siêu phàm? Vô liêm sỉ, đây là cái gì đại bất kính ý nghĩ? Đại sư nhưng là dẫn dắt chúng ta cùng nhau đi tới. Không có ai tử vong, là thần tích thể hiện. Loại này đại bất kính ý nghĩ không muốn lại có thêm. Bị mắng một câu sau người này thu về cái cổ, nhưng bất an ý nghĩ đã ở tất cả mọi người bên trong lan tràn ra. Đại sư tình huống, tựa hồ thật sự không đúng. Có thể đã đi tới đây bọn họ không đường thối lui. Lui về phía sau nói không chắc sẽ bị thần bí tử vong bao phủ. Liệt diễm bị bỏng không khí. Đùng đùng đùng tiếng vang ấm lên mọi người bất an. Tất cả lặng im không nói gì. Đại sư, cố lên a! Một tên người theo đuổi cũng không biết đúng hay không xem nhiều tokusatsu kịch. Hai tay nắm tại trước ngực, ánh mắt tràn ngập ước ao. Những người khác cũng theo học theo răm rắp. Tình cảnh rất là làm người cảm động. Chỉ là kỳ tích xuất hiện không riêng cần mọi nhân loại niềm tin. Càng cần phải nấu thành canh lớn xương. Kỳ tích sẽ không bởi vì phàm nhân cần mà xuất hiện. Xách xách, Moridie Takeo mở mắt ra. Lỗ tai hơi khẽ động. Có tiếng vang. Hòa thượng trọng thương sắp chết thân thể hơi có chút tiếng lạ. Toa hoa, không phải nghe nhầm, không phải ảo giác. Hòa thượng bàn tay vừa di động mảy may, bị thiêu tận cho rơm rạ lên lưu lại hòa thượng giấu bàn tay. Moribe Takeo ngừng thở, cháy hừng hực tường lửa cũng chịu đến tâm tình cảm hóa. Lây nhiễm, mà hơi yếu bớt, không thể nào, cái này không thể nào. Dù cho chính mình vung đi rồi hắn ngọn lửa trên người, nhưng cường tráng đến đâu phàm nhân ở toàn thân bị nghiêm trọng vết bỏng tình huống cũng chỉ có chờ chết phần, ngoặc kép chấm than, nằm thẳng trên đất hòa thượng bỗng nhiên chừng mở ra hai mắt. Trên người hắn hết thảy da thịt đều bị ngọn lửa quay nướng cháy khét một mảnh. Có thể cặp mắt kia nhưng đặc biệt trong suốt, lớp vỏ là người chết lớp vỏ. Con người nhưng là trẻ mới sinh đối với thế giới hiếu kỳ ước ao. Trong nháy mắt so sánh xung kích lệnh Moribe không khỏi thất thần. Phàm nhân, Moribe Takeo đối với phàm nhân định nghĩa sản sinh dao động. Trên thế giới nào có sức sống như vậy ngoan cường phàm nhân? Từ hòa thượng trong ánh mắt hắn nhìn thấy nồng đậm sinh cơ. Là thoát xác gà con, là tân sinh chồi non. Vừa giống như là từ bên trong đại dương nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hòa thượng rủ trên đất cánh tay bỗng nhiên nảy lên. Thiêu cháy bàn tay rắn chắc mạnh mẽ nắm Moribe Takeo cánh tay. Hỏa diễm đã không thương tổn tới Moribe Takeo. Chính là đưa tay cắm vào ngọn lửa hừng hực bên trong cũng sẽ không bị thương. Nhưng lúc này nắm chính mình cánh tay tay lại làm cho Moribe cảm thấy nóng lên. Nóng đến kinh hồn bạt vía. Hơn nữa, cường độ rõ ràng lớn đến kinh người. Cương quyền, LV1, kéo kẹt, rõ ràng là có thể nhìn thấy xương không có bao nhiêu bộ phận cơ thịt bàn tay. Có thể cường độ lớn hầu như có thể bóp nát mật độ rắn chắc nham thạch. Cảm thụ cánh tay truyền đến đau đớn. Moribe sắc mặt hơi vặn vẹo. Ta... dùng bị thương dây thanh hoạt động, hòa thượng tiếng nói hết sức khàn khàn. Đi tới, một tầng kim quang ầm ầm từ hòa thượng trên người bạo phát. Tiên tộc tài năng, LV1, tiên tộc tài năng, LV2, tiên tộc tài năng, LV3, tiên tộc tài năng, LV4, tiên tộc tài năng, LV5, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.